Sát thần Chí Tôn, chương 610, C610, kế hoạch soát điểm của Giang Trần II. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lão đại, ngươi cần phải cẩn thận, a ta ở đan dược khu từng có dã tâm như vậy, cũng từng thử qua hoàn thành nhất cấp đi khiêu chiến nhị cấp, hoàn thành nhị cấp khiêu chiến tam cấp. Kết quả ta bại ở nhiệm vụ tam cấp, phiền muộn a, khá tốt, chỉ phạt 5 ngày không thể xin nhiệm vụ. Thang Hồng nhớ tới tao ngộ bi thảm của mình, nhịn không được nhắc nhở Giang Trần. Không phải phạt 10 ngày sao? Thang Hồng cười hắc hắc nói. Phạt 10 ngày, là liên tục hoàn thành 5 lần nhiệm vụ ở cùng một lĩnh vực. Ta mới 3 lượt, không có đạt tới tiêu chuẩn phạt 10 ngày. Bằng không thì càng thảm. Hai người lại hàn huyên một hồi, không thể không nói. Thang Hồng cùng Giang Trần rất hợp ý, trò chuyện một lúc, lại có cảm giác mới quen đã thân. Tính cách của Thang Hồng bướng bỉnh, chưa bao giờ phục người khác. Ở trong tông môn, tính cách cũng độc lai độc vãng. Không phải hắn không thể kết giao người, mà là hắn hoàn toàn không quen nhìn loại diễn xuất trong Bảo Thụ Tông kia. Hai đại gia tộc bảo trì Bảo Thụ Tông, suốt ngày chỉ biết nội đấu. Cái này căn bản không phải sinh hoạt mà Thang Hồng muốn. Lão đại, ngày mai chúng ta đi lĩnh vực tổng hợp A. Trước khi chia tay, Thang Hồng quơ quơ bàn tay khổng lồ, đi đến chỗ ở của mình. Giang Trần nhìn cự hán lưng hùm vai gấu kia, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thằng này cái đầu lớn, nhưng tâm tư lại đơn thuần, ngay thẳng vô tư. Người như vậy, ở trong tông môn, có thể hỗn đến một bước này, xem ra thuần túy là dựa vào thiên phú cùng tâm tính. Ở thế giới võ đạo, đơn thuần ngay thẳng chưa hẳn là chuyện xấu. Không có nhiều lục đục, ngược lại càng có thể chuyên chú tu luyện võ đạo. Bởi vì loại người này tâm tư đơn thuần, nhận thức triết lý, đủ sự dẻo dai, kiên trì không ngừng. Thường thường loại người này, có thể bắn ra tiềm lực rất mạnh. Đương nhiên, thiếu khuyết năng lực tranh đấu, hoàn cảnh xấu trên nhiều khía cạnh cũng rõ ràng. Trừ khi thiên phú của hắn có thể nghiền áp hết thảy thiên tài. Nếu không, thiên tài cùng cấp bậc, hắn thường thường sẽ bị người xa lánh, biên giới hóa, không chiếm được trình độ coi trọng lớn nhất, hưởng thụ không đến tài nguyên tốt nhất. Tông môn cũng là có suy tính, bồi dưỡng một thiên tài kiệt ngao bất tuần, không bằng bồi dưỡng một thiên tài đồng cấp bậc nghe lời nói ngọt. Trở lại chỗ ở, Giang Trần suy nghĩ chuyện ngày hôm nay một lần. Như vậy xem ra, hoàn toàn khảo hạch trụ cột là chắc chắn. Thang Hồng nói rất đúng, đối với thiên tài thiên phú cường đại mà nói, 100 điểm khảo hạch trụ cột này, cơ hồ tương đương với tiễn đưa. Khó trách bọn hắn sẽ nói đoạt điểm tích lũy. Đoạt không phải điểm tích lũy, mà là thời gian. Độ khó của khảo hạch trụ cột này đã bình thường, như vậy nên hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Để tránh ảnh hưởng kiếm điểm tích lũy tiến giai đằng sau. Theo như Thang Hồng nói, xin nhiệm vụ lấy điểm tích lũy tiến giai, độ khó không nhỏ. Độ khó nhiệm vụ nhất cấp, liền tương đương với khảo hạch trụ cột. Giang Trần ngẫm lại khảo hạch lĩnh vực võ đạo của mình, đối chiến tên giám khảo kia. Đây chính là tiên cảnh lục trọng A. Nếu như độ khó nhiệm vụ tiến giai lớn như vậy, muốn soát điểm tích lũy, phương diện võ đạo là không có lợi nhất. Cũng không phải Giang Trần e ngại khiêu chiến, mà là hắn hiện tại, nhất định phải biết tính toán, mau chóng soát điểm tích lũy, để cho điểm tích lũy của mình tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như xin nhiệm vụ võ đạo, độ khó nhất cấp liền có thể so với tiên cảnh lục trọng. Như vậy nhị cấp cùng tam cấp, càng không cần phải nói. Tuy Giang Trần không sợ, nhưng cái này rõ ràng không có lợi. Tốn hao nhiều khí lực như vậy, còn có phong hiểm, không bằng đi đan dược khu soát điểm tích lũy. Nhiệm vụ tiến giai này, mỗi ngày chỉ có thể xin một lần. Mỗi ngày chỉ có một cơ hội, đương nhiên phải lựa chọn có nắm chắc nhất, cũng dùng sức ít nhất. Mà bây giờ, Giang Trần có nắm chắc nhất, đương nhiên là lĩnh vực đan dược. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai trước hoàn thành lĩnh vực tổng hợp, cầm đủ 100 điểm tích lũy rồi nói sau. Ngày hôm nay, Giang Trần hoàn thành 3 lĩnh vực khảo hạch trụ cột, theo thứ tự là võ đạo, tâm lực cùng đan dược, tổng cộng 15 tiểu hạng mục, lấy được 75 điểm. Còn lại lĩnh vực tổng hợp, có 25 điểm. Dùng độ khó như ngày hôm nay, 25 điểm còn lại, có lẽ có thể cầm ổn. Đã có kế hoạch, Giang Trần liền không hề đa tưởng, khoanh chân mà ngồi. Tiếp tục tu luyện. Ở Bất Diệt Linh Sơn tu luyện hơn nửa năm, đến Thiên Linh Khu, cảnh giới linh hải của Giang Trần đã ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. hắn cảm giác được, mình đã đến cực hạn của tiên cảnh tứ trọng, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá. Cho nên, Giang Trần phi thường cố gắng, hy vọng nhất cổ tác khí, thuận lợi tiến vào tiên cảnh ngũ trọng. Hiện tại toàn bộ thiên linh khu, có lẽ tiên cảnh tứ trọng là dòng độc đinh rồi. Những người khác, đại bộ phận đều là tiên cảnh ngũ trọng, còn có một số nhỏ tiên cảnh lục trọng. Thiên linh cảnh, có lẽ cũng có, chỉ có điều trước mắt ta còn chưa chứng kiến. Võ giả ở thiên linh khu, không giống địa phương khác. Mọi người không cần mỗi ngày tụ tập ở phụ cận lôi đài tỷ võ, địa phương mỗi ngày qua lại không giống, không có gặp mặt là rất bình thường. Mấu chốt nhất là, những thiên tài đỉnh cấp của thiên linh khu kia, cả đám đều yêu quý mặt mũi, cảm giác thân phận mình cao siêu, rất ít lộ diện. Phảng phất loại cố ý trang thần bí này rất tốt, hoặc là lo lắng lộ diện nhiều lần, sẽ bị nhìn thấu át chủ bài. Tóm lại, ở thiên linh khu, người càng đỉnh cấp, càng xuất quỷ nhập thần. Giang Trần khổ luyện, một đêm rèn luyện linh hải, cảm giác điểm tới hạn đột phá, đã càng ngày càng tiếp cận, chỉ chờ bạo phát mà thôi. Ân, xem ra, muốn kích hoạt điểm bộc phát, cần một cơ duyên đặc thù a. Ta cũng không nên gấp, đây là sự tình nước chảy thành sông. Ngày hôm sau đến, Giang Trần cũng không uể oải, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Vừa mở mắt không lâu, Thang Hồng liền tìm tới, mời hắn cùng đi lĩnh vực tổng hợp. Cự hán này bề ngoài hào phóng không bị trói buộc, xem ra rất nhận đồng Giang Trần rồi. Hai người kết bạn, đi đến khu khảo hạch tổng hợp. Khảo hạch lĩnh vực tổng hợp, có đủ loại, nhưng mà trăm sông đổ về một biển, bất luận hạng nào, đều không có ly khai võ đạo. Chính như Thang Hồng nói, khảo hạch trụ cột là đưa điểm, độ khó chính xác không lớn. Nội dung khảo hạch mà Giang Trần rút ra, đều không tính khó, liên quan đến các phương diện trận pháp cùng luyện khí, Giang Trần quen việc dễ làm, nắm 25 điểm tích lũy kia tới tay. Không hề nghi ngờ, Thang Hồng cũng không có gặp được bao nhiêu khó khăn. Hai người gặp nhau ở bên ngoài đại sảnh, Thang Hồng nhếch miệng cười nói. Đi đan dược khu, đi à, tại sao không đi? Giang Trần cười ha ha. Thang Hồng ở hai lĩnh vực tâm lực cùng đan dược, đều có một ít nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng so sánh xuống dưới, hắn cảm thấy đan dược có nắm chắc nhất. Cách chương.